Chương 115, Xâm Lam thủ hộ. Trung cấp bôi lên kịch độc quả nhưng ra sức, 10% trúng độc tỷ lệ tuyệt đối không phải đáp. Xâm Lam thành chủ tốc độ công kích thành thành thật thật giảm 30%, hai chúng ta mỗi người hư hoàng nhất chiêu, lui về phía sau hết mấy bước xù áp áp. Kiệt nhĩ cổ đống nhiên chi tâm bởi độ bền quá thấp, bị hệ thống thu vào trong túi đeo lưng, cho nên thời khắc này tiểu tĩnh có chút chật vật. Ta cũng không tốt gì, toàn thân bị giáp bị rách mướp, nhu cầu cấp bách sửa chữa. Xâm Lam thành chủ mới vừa đuổi theo tiểu tĩnh, vung lên trường kiếm một sát na, thân thể đã định cách, chúng ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Tiểu tĩnh nhìn nó trên nót còn dư lại không đến 10 giây đồng hồ trạng thái cuồng bạo, khỏe miệng dương lên mỉm cười, rất chạy mau đến rồi một ngôi nhà phía sau. Xâm Lam thành chủ thoát khỏi trì trệ sau đó đi nhanh sao rơi chạy tới, mà tiểu tĩnh thì lợi dụng cái này nhà nhỏ cùng nó chơi trò cút bắt. Ta cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội cắt ngoại trừ là ủa ta y chi cùng, đã bình ổn phóng tới dẫn dắt nó. Hơn nữa, ở đã trải qua ngủm 8 gã đồng bạn tổn thất to lớn về sau, ta cũng thời cơ đến vận chuyển, một cái nhân phẩm bùng nổ bắn ngang lần nữa đánh ra trì trệ trạng thái, khiến nó tại chỗ định cách một giây đồng hồ. Xâm Lam thành chủ sau khi tỉnh lại không tiếp tục cho tiểu tĩnh cơ hội, thả người nhảy lên nhảy tới tiểu tĩnh đỉnh đầu, trong tay kiếm bản to xoay tròn quăng ra càn khôn một kích trong lòng ta run lên, người này yêu thiêu thân thật không ít, lần này xong đời, ta khoảng cách tiểu tĩnh có xa 10 mét, căn bản là không có cách cứu nàng ai nhưng mà, một đạo màu vàng quang trụ chút xuống, bao trùm quanh thân của nàng. Kiếm mang hoa ánh sáng màu đỏ, biến thành nên lưu nhập hải tư thế. Thần thánh hấp thu một cái 7848 lục sắc chữ số xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng. Cái này thần thánh hấp thu kỹ năng thực sự là quá tu bổ thân thể. Tuyệt vọng bên trong, Xâm Lam thành chủ trên đỉnh đầu cuồng bạo thuộc tính cũng đã biến mất. Một tiếng phấn chấn lòng người gợi ý của hệ thống đánh tới len ken gợi ý của hệ thống. Xâm Lam thành chủ đừng ta y luân tiến nhập suy nhược trạng thái, công phòng thuộc tính giảm xuống 50%, lại trong chiến đấu sinh mệnh năng lực khôi phục về không, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút đồng hồ ta và tiểu tĩnh đều ưu ám cười cười, thằng nhãi này vừa rồi liền cùng ăn vĩ ca lửa tựa như, hiện tại toàn thân đều tiết hết, tự nhiên héo rút, hiện tại không giết nó, chờ đợi khi nào Xâm Lam thành chủ huyết chỉ còn lại có 15% tả hữu, cũng chính là 30 vạn lượng máu. Cộng thêm đã không có sinh mệnh năng lực khôi phục, bắt đầu chém giết rất mạnh. Tiểu tĩnh một cái bước nhanh về phía trước, dưới chân cạch, cạch, cạch ba cái đi nhanh, chạy ra khỏi một cái xinh đẹp chữ, lập tức gần người, trước mặt chém trọng rơi vào sâu Lam thành chủ trên nó. 5896 mà ta đã ở lúc này bay nhanh đến rồi sau lưng của nó, toàn thân huyết sắc thoang thang, đao trong tay tử đột tiến, rút ra, liên chạm, thẻ đao. Tứ liên giết hết thành sạch sẽ gọn gàng. Xâm Lam thành chủ lượng máu chân chân thực thực rất đem hơn 3 vạn điểm, gào thống khổ không ngừng, hơn nữa dưới chân bắt đầu run, hổ khu chấn động, lại muốn chạy. Chạy là chạy không thoát, tiểu tĩnh bắt lại nó vi tiêm, quát khẽ một tiếng đem dơ lên, trọng té xuống đất. Bá vương lực sát thực ra sức lần này, nó cũng không còn cách nào đào thoát, hai chúng ta chen nhau lên, trong tay vũ khí lạnh không ngừng huy động. Lúc này cũng không có cần phải chấp nhận cái gì chạy chỗ, đối phương lực công kích giảm xuống một dạng, ý nghĩa thực tế lực công kích chỉ có 2250, 2600, căn bản không phá nổi tiểu tĩnh phòng ngự, hơn nữa cũng không có biện pháp một kích chớp nhoáng giết hết ta, làm sao phải sợ tổ đội chung, không ai nói, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chuyên. Chú xem chúng ta ghi hình. Nói thật, cực kỳ may mắn, vừa rồi ta bị tiểu tĩnh cắn thời điểm. Ghi hình còn chưa mở, bằng không Phỉ Nhi, Lạc Lam cùng tiểu tĩnh cái này bà mỹ nữ sẽ đem nợ cũ nợ mới cùng tính một lượn, ta ngày hôm nay đã chỉ có thể ngủ đại mã lộ. Trước mắt, những đồng bạn thi thể từng cái biến mất, chủ thần ân huệ năng giữ được bọn hắn thi thể nhất khắc, không thể bảo trụ một đời, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Làm độc luyến thu vũ thi thể chậm rãi biến mất thời điểm, trên mặt nàng một nụ cười để cho ta trong lòng có chút khó chịu loại tâm tình này rất nhanh hóa thành lửa giận. Lấy một cái mang theo mạnh lực đạo cú chém ngang phát tiết ra ngoài, lần này công kích, vị trí đắn đo tương đương tinh chuẩn, dọc theo nó mũ giáp cùng cổ tinh vi cắt xuống đi phốc phốc mũ giáp vòng vo bay ra ngoài, đập vào bên cạnh phòng ở bên trên tiên huyết giếng phun, từ tích dịch nhân thành chủ trên cổ tàn sát bừa bãi mà ra. Phát ra vòi hoa sen phun nước một dạng thanh âm. Ta thở hổn hển nói rằng, các học sinh, kết thúc, bột bị đẩy ngã trong lúc nhất thời, tổ đội chung nhảy cẫng hoan hô. Hồng Diệp thậm chí đều có điểm kích động, Tiểu Phi, Giả tiểu tử, hai người các ngươi quá trâu bò, như thế khó khăn buộc cũng làm cho các ngươi chơi chết ta thì cực kỳ khiêm tốn, nếu như không phải mọi người hy sinh đổi như vậy đa bảo đắt thời gian, chúng ta cũng không có biện pháp giết chết nó. Độc Luyến Thu Vũ cười yếu ớt nói, hảo tiểu tử, học được khiêm nhường. Xin nhờ lão tỷ, ta vẫn cực kỳ khiêm tốn có được hay không hảo hảo, đem rơi xuống vật cầm về, chuẩn bị chia của. Trên đỉnh đầu kim quang như chú thích, hai người chúng ta phân đến Xâm Lam thành chủ toàn bộ kinh nghiệm, cấp bậc của ta thẳng tắp thoan thăng đến rồi 46 cấp 60%, tiểu tinh thì vọt tới 45 cấp, là có đẳng cấp trên bảng, ta lấy cực kỳ hơi yếu ưu thế vượt lên đầu lấy Diệp Phong, xếp hạng vị thứ nhất, tiểu tinh thì xếp hạng thứ ba. Hai chúng ta bắt đầu nhặt kim tệ, đầu này 52 cấp tinh anh buộc tổng cộng rơi mất 100 nhiều miếng kim tệ, là chúng ta tiến nhập thánh chiến tới nay rơi xuống nhiều nhất một lần. Rơi xuống vật càng là đạt hơn 4 món, trong đó có một cái bị ta trực tiếp thu vào trong túi đeo lưng, đó chính là một viên màu ngọc bích chìa khóa hy vọng chi địa, vì bờ rủ gỡ người châm lửa sinh tồn hy vọng chìa khóa. Cầm lấy này cái chìa khóa một sát na, hệ thống tiếng chuông cũng vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Xin đem hy vọng chi chìa khóa giao gẹp lỗ cách tộc tộc trưởng con cờ lệ cha rồi, tọa độ của nó ở 1875-8-1717 phụ cận trên bản đồ, đã cho minh xác biểu thị, cái kia địa khu, chính là chúng ta không lâu sau gần tiến hành nhiệm vụ địa phương éo lệ ra ma khô cằn địa mừng rỡ trong lòng, không phải lại bắt đầu y, nếu như vận khí tốt, vô cùng có khả năng cho chúng ta một cái song trọng nhiệm vụ. Khi tiến vào éo lệ giả ma phó bản bang lấy Long Vũ tìm kiếm bội kiếm thời điểm, thuận tiện sẽ giúp cờ lệ ở làm đỉnh nhiệm vụ thần mã, cái kia kinh nghiệm chẳng phải là kiếm lật tiểu tĩnh nhìn ta vẻ mặt này, bất đắc dĩ nói, thật cần ăn đòn, vội vàng đem cái này ba cái trang bị lấy về làm cho tự nhiên giải phong đi. Ta gật đầu, đem trên mặt đất một mặt lóe ra ánh sáng màu xanh tháp thuẫn, một bả đường vòng cung đẹp đẽ trưởng cùng cùng với cách đó không xa Xâm Lam thành chủ rơi xuống mũ giáp nhặt lên. Cái quái gì vậy, thanh kia kiếm bản to cư nhiên không có rơi ra tới. Tiểu tinh tức giận cười, đừng y y, cái này ba cái phẩm cấp đã quá cao, thỏa mãn đi chúng ta rất nhanh xé nát hồi thành quyển. Thân ảnh ở Lạc Vân thành truyền tống sư bên người ngưng tụ, mà giờ khắc này cái tòa này nhị cấp chủ thành lại thanh tịnh cùng bên trong cái gì tựa như. Phỉ nhi nhìn ta cùng tiểu tinh đẳng cấp, cao hứng cho chúng ta một người một quyền, hai cái tiểu quỷ làm tốt lắm. Cái này chúng ta là có đẳng cấp trên bảng lại chiếm cứ số người. Không nói những thứ này, trước tiên đem trang bị giải phóng, sau đó chúng ta đi giao nhiệm vụ, tranh thủ đem mọi người kinh nghiệm đều bù lại. Vừa nói, ba cái trang bị trực tiếp bày trên mặt đất. Nhìn cái kia phẩm cấp sau đó, mọi người nhãn thần đều nhanh đọc lại. Phỉ nhi đẩy một cái Lạc Lam hồn viên tiểu đồn, tiểu nha đầu, cưới phong á, nếu như cắt ra rác rưởi thuộc tính, ngày hôm nay cơm tối ngươi không cần ăn. Ô, áp lực thật lớn. Lạc Lam mèo kêu lấy túi người xuống, nàng bộ này bị giáp vốn chính là bó sát người, cộng thêm thánh chiến lập trình viên ở thiết kế nữ tính trang bị thời điểm không biết mang theo một loại như thế nào tâm tình, phái nữ hộ thối rất nhiều đều là thấp thắt lưng, ta đứng phương vị cùng góc độ lại qua với ít mở đãng, thế cho nên hai mắt thật bất hạnh nhìn thấy này một bạch sắc độc Luyến Thu Vũ rất là cẩn thận tỉ mỉ, nhanh lên ngồi xổm xuống nắm ở Lạc Lam eo nhỏ. Tức giận phát cho ta một cái tâm ngữ. Tiểu sát lang, chớ nên nhìn thời điểm nhìn lung tung, về sau sớm muộn gì không phải của ngươi người mà, có rất nhiều cơ hội xem ta nhanh lên giải thích, ta không phải cố ý, tỷ ngươi không muốn đoan uổng ta lại nói ta đối với tự nhiên không có cái loại này ý tứ. Độc Luyến Thu Vũ hơi cười, xấu xa dáng vẻ cũng cực kỳ khiếm biển. Cái này ba cái trang bị ước chừng hoa phi lộ lam 7-8 phút thời gian mới có toàn bộ giải phong thành công. Giải phong thạch cư nhiên phế đi 25 khối, là có lịch sử tới nay tiêu hao thời gian một lần dài nhất. Bất quá mà, thời gian không phụ hữu tâm nhân, tiểu kim tay không có tiếp tục thanh đồng bị kịch, cái này ba cái trang bị mở tiêu chuẩn cực cao thành chủ trọng khôi phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, HP 900 phòng ngự ma pháp lực 150 phụ gia điểm số, lực lượng 60 mẫn tiệp 40 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 100, lực phòng ngự vật lý 100, Lạc Vân chi cung phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 350-550 phụ gia điểm số, lực lượng 70, mẫn tiệp 90, thể chất 70, giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 80, để thăng 1% trì trệ tỷ lệ. Xâm lam thủ hộ phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp 45, thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 600, ma phòng lực phòng ngự 400, đón đỡ tỷ lệ 25%, phụ gia điểm số, lực lượng 120, thể chất 90, thêm vào thuộc tính, lượng máu 800, để thăng cái khiên kỹ năng 5%, hiệu quả thành công đón đỡ phía sau tăng 5%, giảm tổn thương. Lạc Vân Chi cung chuyện đương nhiên cho ta, dù sao trong tay của ta cầm vẫn là 17 cấp thanh đồng cấp trường cung đây, cái chuôi này trường cung vật công rất mạnh, nhưng lại thêm 1% trì trệ hiệu quả, dùng để truy kích tàn huyết con mồi lại không quá thích hợp. Còn hoàng kim cấp xâm lam thủ hộ thì là lúc này đây khai hoang ở bên trong L.E. đửa cờ vật chân quý nhất. Bình thường cái khiên đón đỡ phía sau có thể trung hòa 50% thương tổn, mà cái khiên có thể trung hòa 55%. Vĩnh viễn chớ xem thường cái này nhiều hơn 5%, ở lúc mấu chốt đủ để phục vụ một cây thật dày cây cỏ cứu mạng. Vì vậy, lớn nhất hồi hộp liền rơi vào bạch ngân cấp thành chủ trọng khôi bên trên đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.